Hệ thống livestream tử vong, chương 111, 2 ca phẫu thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Pida tràn đầy oán độc nhìn về phía Stanley bởi vì mày mà Granny phải chết, mày mau chóng thực hiện nhiệm vụ đi. Thân thể Stanley mãnh liệt chấn động, nhiệm vụ của hắn là sử dụng phía dưới làm món xào lăn, hơn nữa còn phải tự mình ăn hết, biến thái đến cực điểm, hắn làm sao có thể hoàn thành được. Nhưng hiển nhiên Pida càng không muốn giải phẫu, thế là thuận tiện lấy cái chết của Granny ra làm lý do. Hơi suy nghĩ một chút, Stanley cười lạnh, Pida, Granny nguyên bản đã sắp chết rồi. Đánh giám, hắn sẽ không chết, là mày móc ruột giết chết hắn. Ha ha, tao móc ruột, còn bọn mày thì đều đồng ý, lại nói tao làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì mạng sống của tất cả mọi người sao? Tao có lỗi, ngược lại là mày, một lần lại một lần nhu nhược, một lần lại một lần lùi bước, hiện tại không muốn làm giải phẫu, liền chỉ mũi dao sang tao. Có phải mày muốn hại chết tất cả mọi người, trở thành kẻ cuối cùng sống sót rời đi? Ánh mắt Louis cùng David Martin lạnh như băng, lập tức rơi vào người Pida. Mày đánh giám, Pida có chút hoảng sợ, bối rối. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình đã bị phát hiện. Stanley thấy đối phương lộ ra một tia e ngại, thừa thắng xông lên. Thêm nữa, nhiệm vụ của mày so với của tao nhẹ nhõm hơn nhiều. Phẫu thuật dỡ bỏ tinh hoàn chỉ cần rạch một đường trên khối bìu, sẽ không chảy nhiều máu. Còn tao nếu cắt xuống bộ phận sinh dục rất có thể sẽ mất quá nhiều huyết dịch mà chết. Nếu tao chết không những nhiệm vụ thất bại, mà tình cảnh tiếp theo của bọn mày sẽ càng trở nên hỏng bét. Đúng, ít một người, nhiều một phần nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải góp sức hợp tác giảm tổn thương xuống mức nhỏ nhất. Louis gật gật đầu, Pida cắt bỏ tinh hoàn là một cái tiểu phẫu. Với lại, chỉ cần bảo quản tốt, nếu như chúng ta thoát được, mày thậm chí còn có thể phẫu thuật khôi phục lại. David Martin nói, phát hiện bản thân đã không còn đường lui, ánh mắt Pida sắc bén nhìn chằm chằm David Martin. Mày nói thật, đương nhiên, vậy được, nhìn đến đây, Hàn Khả Tâm lo lắng hỏi. Nhà thiết kế tử vong dùng 4 cái nhiệm vụ dẫn bọn chúng đến sự kiện móc ruột lấy chìa khóa, không biết mấy cái nhiệm vụ tiếp theo, hắn lại muốn dẫn bọn chúng làm gì. Vô Kiện suy tư một lát, phong cách lần thứ 6 đã bắt đầu có sự biến hóa, nhưng rất khó để phỏng đoán ý đồ của hắn chỉ qua một cái nhiệm vụ. Đây cũng là chỗ cao minh của trò chơi này. Đúng vậy, trước quan sát cái đã, nghe thấy bọn họ nói thầm, Lâm Cửu Nguyệt nghi hoặc. Hai người có phải suy nghĩ quá nhiều hay không? Nhà thiết kế tử vong chỉ là đang tịch thu công cụ gây án của bọn chúng thôi mà. Vô Kiện thản nhiên đáp, đóng mưa đạn hộ thể tiếp tục thu livestream. Lúc này tại hiện trường, David Martin mở hộp cứu thương ra, bên trong có một chút dụng cụ y tế đơn giản, các loại công cụ như dao mổ đều có đầy đủ. Pida cởi quần, ngồi trên ghế salon. David Martin cầm trên tay dao giải phẫu sắc bén, cắt xuống. Tư tư đợt, một vết máu đỏ tươi hiện lên trên khối bìu của Pida, tiếp lấy con dao cắt sâu hơn một chút, vạch ra một lỗ hổng thật sâu. Kích thước vết mổ được rồi, tao bắt đầu lấy đây. Pida nhẹ gật đầu, mặc dù không dùng thuốc tê, nhưng cảm giác đau đớn cũng không mãnh liệt như đập nát xương chân, cho nên hắn không dãy giụa quá kịch liệt. Tư trượt, một viên cầu to lớn trượt ra từ trong túi, tuy nhiên, phía trên còn dính một đầu thường tinh rất dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, cư dân mạng cũng là chấn kinh, một viên thật lớn, xúc vật đều rất lớn, lầu trên có thành kiến đối với động vật à, vì sao lại nhục mạ chúng nó? Hình như tôi đi nhầm vào phòng giải phẫu của bệnh viện rồi. Học bá đến phổ cập kiến thức khoa học cho các người đây. Cái ống thô thô kia gọi là thường tinh, bên trong có chứa các loại ống dẫn tinh, hệ thống tĩnh mạch dạng lưới, mạch máu, vân vân. Lập tức chuẩn bị bóc xuống rồi đó. Cư dân mạng nghị luận ầm ĩ, bất quá đại bộ phận phái nữ đều tránh đi. Rất nhanh, David Martin cầm chắc thường tinh, sau đó rực ra khỏi tinh hoàn, chỉ tốn một khắc liền lấy được viên cầu to lớn xuống. Tương tự, viên thứ hai rất nhanh cũng được lấy ra, khâu vết thương lại. Làm xong hết thảy, Louis đứng một bên làm trợ thủ cười ha ha. Thủ pháp hóa ra đơn giản như vậy, sau này thử kiếm người đến thực hành xem. Đúng vậy, để tao tới cũng được. Mấy thằng bác sĩ kia cũng không trâu bò như lời đồn. Pida hút một hơi lạnh, mặc dù cảm thấy trong túi rỗng tuếch cả người có một ít cảm giác trống rỗng, nhưng đau đớn lại giảm đi rất nhiều. Nhanh nhanh nhanh, đặt hoàn của tao vào tủ lạnh bảo quản tốt, tao còn trả chúng về được. Được được được, mày cứ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Nhiệm vụ lần thứ 6 hoàn thành. Nhiệm vụ lần thứ 7. Nhiệm vụ 1, David Martin từ trên người mình cắt lấy 3 cân thịt. Nhiệm vụ 2, giải phẫu cắt bao quy đầu cho Louis, cần cắt bỏ hoàn toàn. Tùy ý chọn một trong hai, thời gian hạn định là 10 phút. Thất bại, toàn bộ thành viên phải cắt tổng cộng 4 cân thịt. Nhìn thấy nhiệm vụ mới, con mắt Hàn Khả Tâm hơi mở to. Lại là nhiệm vụ giải phẫu, liên hệ trong này là gì? Đến cùng thì nhà thiết kế Tử Vong muốn làm cái gì? Tần Lãnh hồi đáp, đây là một loại tiểu phẫu nam khoa, rất thông thường, ít chảy máu. Tuy nhiên nếu cắt bỏ hoàn toàn, sau khi phẫu thuật kết thúc, người đàn ông chỉ cần hơi nổi phản ứng sinh lý, miệng vết thương sẽ lập tức rách ra. Cho dù khỏi hẳn, mỗi lần phản ứng, vết thương đều có khả năng tái phát nghiêm trọng. Loại giải phẫu này bình thường không nên cắt quá nhiều. Nhà thiết kế Tử Vong là muốn hắn tương lai không thể đứng dậy được. Đây là một lý do, nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Đúng, tôi cũng cảm thấy bên trong có ẩn dấu huyền cơ. Nhưng tôi nghĩ không ra, hai ca phẫu thuật này đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Mục đích của hắn là gì? Vô Kiện nhíu chặt lông mày, hắn tìm không ra đáp án. Hiện trường livestream, 4 người nhìn nhau. Louis, nhiệm vụ này mày làm đi. David, 3 cân thịt vô luận cắt đâu, đều sẽ xuất huyết nhiều. Chúng ta chỉ có một hộp cứu thương, rất khó khống chế cục diện. Stanley nói, so sánh với tao, cái giải phẫu cắt da của mày tính là gì? Ida nằm trên ghế salon, lạnh lùng nói. Khí tức Louis trở nên trầm trọng đi nhiều. David, đừng quên, mày thiếu tao một cái bao quy đầu. David Martin thấy hắn đồng ý, cũng nhẹ nhàng thở phào, trịnh trọng gật đầu, biểu cảm nghiêm túc. Yên tâm, chỉ cần chúng ta sống sót ra ngoài, David Martin tao về sau sẽ trở thành đàn em của mày. Thế là mọi người bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. So với lần thứ nhất, mấy người đều như xe nhẹ đường quen, người cầm dao, người trợ thủ. Giờ khắc này, bên ngoài cửa sổ trong bóng tối, Dương Chiếp tét miệng lớn. Các người có phát hiện kỹ năng phẫu thuật của mình càng ngày càng tinh vi hơn không? Ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.